Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, Obito Suzenoo, canh 1. Các loại cầu. Đối mặt với Kakashi đao thuật công kích, Uchiha Obito trực tiếp tiến nhập hư hóa trạng thái. Mặc cho Kakashi công kích tới. Thật quỷ dị hư hóa năng lực. Chấm ngoặc kép, Kakashi liên tục bổ ra mấy đao. Nhưng mà lại như là chém vào trong không khí đồng dạng. Trong lòng thất kinh không thôi. Hinata sắc mặt nghiêm túc. Nơi khóe mắt nổi gân xanh. Trắng muốt con ngươi tỉnh táo vô cùng. Thời khắc nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Bát quái trấn không trường. Tại Kakashi vừa mới đình chỉ công kích đằng sau. Xác định Uchiha Obito giải trừ hư hóa về sau. Đột nhiên đối với Uchiha Obito phát ra công kích. Chỉ gặp một cái mắt trần có thể thấy mạnh mẽ sóng xung kích bỗng nhiên phá vỡ hư không. Kình phong gào thét chói tai. Trong chớp mắt liền mãnh liệt bắn đến Uchiha Obito trước người. Gặp Hinata lại có thể phát động lăng lệ thế công. Uchiha Obito ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Sau đó mắt phải bên trong câu ngọc bỗng nhiên nhất truyền. Cả người trong nháy mắt lại lần nữa tiến nhập hư hóa trạng thái. Tránh đi cái kia thậm chí có thể trực tiếp chấn vỡ trong thân thể bẩn sóng xung kích. Bỗng nhiên, một bên đang xem náo nhiệt Deidara đột nhiên bị đá bay ra ngoài. Trùng điệp ngã ở trên mặt đất, bóng trắng lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng nặng nề mà đạp ở quẳng xuống đất Deidara trên thân. Khụ khụ, thối tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Deidara sắc mặt có chút tái nhợt, dùng sức giãy giụa, muốn rách cả mí mắt trừng mắt một cước đạp ở trên người hắn Kimimaro. Kimimaro, Kakashi cùng Hinata cùng Maito Gai ba người lập tức vui mừng. Kimimaro thực lực, hiện tại đã là rõ như ban ngày. Hắn có thể chạy đến, liền đại biểu cái này phe mình phần thắng lớn hơn nhiều. Kimimaro ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Nhìn cũng không nhìn dưới chân chính muốn phát cuồng Deidara. Phốc, không có cho Deidara bất luận cái gì chạy trốn thời gian. Dưới chân bỗng nhiên thoát ra mấy cây dữ tợn cốt thứ. Trong nháy mắt xuyên thủng Deidara trái tim. Uchiha Obito sắc mặt không khỏi trầm xuống. Liền ngay cả hắn vừa mới cũng không có sớm phát hiện Kimimaro tung tích. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này có được thi cốt mạch tiểu quỷ thế mà như thế quả quyết tàn nhẫn. Thế mà không nói hai lời liền trực tiếp giết chết Deidara. Chủ quan. Không nghĩ tới cái này thì cốt mạch tiểu quỷ thế mà có được loại thực lực này. Cho dù là lúc trước Uchiha Itachi cùng Kakuzu tượng chuyển phân thân thua ở Kimimaro trên tay. Uchiha Obito cũng không có quá mức để ý Kimimaro. Dù sao Kimimaro đánh bại bất quá là chỉ có bản thể bộ phận thực lực phân thân mà thôi. Nhưng vừa mới Kimimaro biểu hiện, để hắn không thể coi thường. Liễu Chi Vũ. Kimimaro cũng không có cho Uchiha Obito nói nhảm buông lời. Tại giải quyết rơi Deidara đằng sau. Cấp tốc từ vai trái kéo ra khỏi một cây cốt kiếm. Trực tiếp đối với Uchiha Obito phát động công kích. Xâm bạch cốt kiếm vung ra đạo đạo bóng trắng. Đâm về phía Uchiha Obito các nơi yếu hại. Không lưu tình chút nào. Uchiha Obito hừ lạnh một tiếng. Màu đỏ tươi Sharingan chuyển động. Trực tiếp phát động hư hóa. Chấm ngoặc kép. Kimimaro cốt kiếm điên cuồng trên người Uchiha Obito đâm xuyên lấy. Nhưng mà lại không cách nào làm bị thương Uchiha Obito mảy may. Cả người không trở ngại chút nào xuyên thấu Uchiha Obito thân thể. Uchiha Obito ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kimimaro. Thân hình nhất truyền. Hướng thẳng đến vừa mới xuyên thấu thân thể của hắn Kimimaro đầu vồ xuống. Trước giải quyết hết ngươi. Thì cốt mạch tiểu quỷ. Mơ tưởng. Lúc này, Kakashi cùng Maito Gai hai người cũng lao đến. Gầm thét lên tiếng. Chi chi. Chấm ngoặc kép. Maito Gai một cái lăng lệ đá kích. Đối với Uchiha Obito đón đầu rơi xuống. Mà Kakashi trên tay đoạn đao lôi quang lấp lóe. Vô số hồ quang điện trong nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng. thẳng tắp đâm về phía Uchiha Obito tim. Đường Tùng chi vũ. Uchiha Obito tay còn không có đụng phải Kimimaro đầu. Kimimaro toàn thân toát ra vô số xâm bạch cốt thứ, trực tiếp đâm về phía Uchiha Obito. Đồng thời cả người dưới chân một điểm, toàn thân cái kia giữ tợn cốt thứ cấp tốc xoay tròn. Đối mặt với Kakashi cùng Maito Gai cùng Kimimaro ba người bén nhọn như vậy thế công, Uchiha Obito cũng không dám khinh thường. Quả quyết lại lần nữa tiến nhập hư hóa. Khanh, Kakashi đoản đao sen lẫn lôi độn, trực tiếp đụng phải Kimimaro cái kia giữ tợn xương cốt, phát ra rợn người kim thiết giao mâu âm thanh, tia lửa tung tóe, dưới chân một điểm, Kimimaro cùng Kakashi kéo dài khoảng cách, mà hậu chiêu bên trên cốt kiếm không ngừng mà đối với hư hóa trạng thái Uchiha Obito huy vũ bắt đầu. Nhưng mà, ba người bọn họ công kích mặc dù dị thường lăng lệ, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải Sensei. Không cách nào đem Uchiha Obito bước đến không dám giải trừ hư hóa trạng thái trình độ. Susanoo, vì ngăn ngừa lần trước bị Sensei dùng vạn vũ linh sát bước đến không thể không dùng ra Izanagi. Tình cảnh lúng túng, Uchiha Obito rất quả quyết giải trừ mất rồi trên người hư hóa trạng thái. Một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan điên cuồng chuyển động. Chuyển hóa thành một cái đầu đuôi đụng vào nhau phi tiêu đồ án. Toàn thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng màu xanh đậm chakra. Tạo thành vài cột to lớn chakra cự cốt. Đem hắn một mực bảo hộ ở nội bộ. Bát quái chấn không trường. Mà lúc này Hinata đang dùng Byakugan quan sát được Uchiha Obito giải trừ hư hóa đằng sau. Cũng phát động công kích. Bát quái chấn không trường một đạo tiếp lấy một đạo hướng Uchiha Obito đánh tới. Khanh khanh khanh. Phanh phanh phanh. Bành bành bành, Kimimaro cốt kiếm, gai thể thuật công kích, cùng Kakashi đoản đao chạm kích, lại thêm Hinata phát ra chấn không trường, không ngừng mà đánh vào Uchiha Obito quanh thân bao trùm lấy màu xanh đậm chakra bên trên. Lại phát ra làm bắn ra từng mảnh hỏa tinh, răng rắc, chấm ngoặc kép, rất nhanh, tại bốn người liên thủ cường công xuống. Uchiha Obito trên thân bao trùm lấy màu xanh đậm chakra xuất hiện vết rạn. Uchiha Obito thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Cấp tốc cùng Kimimaro bọn người kéo dài khoảng cách. Đây chính là Susanoo sao? Kimimaro ngừng công kích, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Nhìn xem Uchiha Obito trên thân bao trùm lấy vài cột to lớn chakra cự cốt. Trong mắt trong nháy mắt dâng lên vô hạn chiến ý. Susanoo, thế mà thật là một đôi. Chấm ngoặc kép, Kakashi nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha Obito trên thân bao trùm lấy mới sinh thể Susanoo. Nhìn qua Uchiha Obito cặp kia đầu đuôi tương liên phi tiêu hình dáng đồ án. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Người đến cùng là ai? Kakashi tức giận vung ra một đạo thương lam sắc chạm kích. Nặng nề mà đánh phía Uchiha Obito. Oanh, Uchiha Obito trên người Susanoo bỗng nhiên lại tăng thêm tận mấy cái màu xanh đậm cự cốt. Lúc trước cái kia bị Kimimaro mấy người đánh ra vết rạn trong nháy mắt khôi phục. Không có chút nào ngoài ý muốn bảo vệ tốt Kakashi chảm kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.